Em này, làm VK anh nhé. Chương 9, lời tỏ tình. Góc chuyện audio.com. Min cũng vậy, từ ngày gặp Pin, Min ăn ngủ không yên. Cứ liên tục nghĩ về cậu ấy. Tuy vậy, Min cũng không thể nào quên Ken được. Panh chào hỏi Min một lúc rồi bỗng nhiên đưa một bó hoa mà nãy giờ Pi đang giấu cho Min rồi nói. Em, Pin, gì, Min, làm bạn gái anh nha. Pin cười dịu dàng. Hả, bác sĩ nào vô tâm để bệnh nhân sổng chuồng vậy? Min nói rồi lấy tay đưa lên trán Pin. Anh nói thật, làm bạn gái anh nha. Có như vậy anh mới hết được cảm giác đứng bên em mà tim đập thình thịch được. Pin nói rồi lấy tay Min đặt vào tim mình. Em đồng ý, nhưng với một điều kiện. Min đỏ mặt rồi giơ một ngón lên. Điều kiện gì, anh có thể làm được vì em? Pin nói chắc chắn. Trong tâm còn hồi hộp, anh hứa, không được bỏ em, không được bỏ vì bất cứ điều gì, không rời xa em mãi mãi. Có được không? Min nói đến đây, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Pin nhìn những hàng nước mắt lăn dài của Min mà lòng đau nhói. Anh hứa, sẽ không bao giờ rời xa em. Móc ngoéo nè, Pin cười lộ chiếc răng khểnh ra rất đẹp, rồi đưa ngón út của mình lên. Thì... hứa rồi đấy, Min cười tỏa nắng, lấy ngón út móc ngoéo với Pin, rồi từ một góc cây, có tiếng xô đẩy gần đó. Nè nè, tránh xa chút coi, nó đẩy Ken làm Ken đặt luôn bộ mông hoàn hảo xuống cát. Từ từ đừng xô đẩy, Ken nhíu mày, nó và Ken cũng là một phần sáng tác ra kế hoạch này nên tụi nó nhất định cũng ở đó. E hèm, Pin đi tới, thấy nó và Ken thì lấy giọng. À tôi đi mua nước đây. Nó kiếm cớ chuồn chứ đứng ở đó thể nào cũng bị ăn đập. À tôi cũng đi mua thức ăn đây. Hắn phủi đít về. Hai người, đứng lại, Pin rượt nó với hắn. Hắn với nó cứ thế xách đít chạy mấy chục vòng bờ biển. Ghê ghê, còn Min cứ đứng đó vừa đỏ mặt vừa ôm bụng cười sạch sụa muốn tắc thở. Cách chương.